Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1261. Oan gia ngõ hẹp. Thượng đã nói ta tự mình muốn rèn một kiện vũ khí, cần dùng tồn kho hẳn là cũng được. Thiên Mơ cười ngạo nghễ. Chút chuyện nhỏ ấy đã có thể nhằm vào ta, ngươi cũng quá coi thường địa vị của ta ở trong Vu tộc rồi. Tốt như vậy, Tô Triệt cợt nhả. Vậy thì lấy thêm chút nữa đi. Ai ô, Thiên Mơ ở dưới nách hắn véo nhẹ một cái, liền khiến nam nhân nhà mình đau đến lùi ra ngoài ba trượng. Loại cảm giác này thật giống như một thư sinh văn nhược tay trói gà không chặt. Lấy một võ tướng phu nhân sau khi kết hôn, quả thực không được sống tốt, chịu ngược đãi. Sau đó Tô Triệt lại thâm nhập qua, chỉ vào gáy mình nói: đồ ác, người này cũng đến một chút. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại đang nói thầm: có phải là tâm hữu linh tê hay không, liền xem phản ứng của ngươi. Ba, Thiên Mơ một đầu ngón tay điểm tới. Phương pháp rèn vũ khí tường tận của Vu tộc cùng với kinh nghiệm tâm đắc của nàng hóa thành một cổ tin tức cực kỳ khổng lồ, tinh thần ba đồng truyền tới. Tô Triệt nhắm mắt lại yên lặng tiếp thu những tri thức này, qua một hồi lâu mới gật đầu nói rằng: Vu tộc rèn luyện chi đạo vượt xa so với trong tưởng tượng càng huyền diệu hơn. Xác thực có rất nhiều chỗ nên học. Thiên Mơ sớm đã ngồi xếp bằng để luyện công trên giường, đoán được kế tiếp hắn sắp sửa bắt đầu luyện chế kiện pháp bảo đặc thù kia. Tô Triệt bò lên trên giường, thong thả nằm xuống, gối lên đầu gối của nàng, rất nhanh tựa như đã ngủ đi. Thiên Mơ tay trái ở trên hai gò má của hắn khẽ vuốt ve vài cái. Lúc này hai người đều là không nhúc nhích. Thời gian phảng phất như dừng hình lại, hóa thành vĩnh hằng. Trong tiên ngục, Tô Triệt và Lão Hắc đã chuẩn bị bắt đầu chế tạo tử phú hoàn toàn mới. Mấy vạn phần luyện tài phẩm cấp khác nhau toàn bộ đưa vào tầng 3 hỏa giới. Sự tình luyện hóa chúng hoàn toàn do hỏa giới chi chủ đến phụ trách. Bên trong hỏa giới, trung quy có thể tìm được một loại luyện tài tối thích hợp với một loại biến dị hỏa nào đó. Loại bỏ tạp chất, còn lại tinh luyện, đợi cho những luyện tài này đều đạt được trạng thái tinh thuần hoàn mỹ nhất. Tạo hóa thần thủ đã sớm chuyển hóa thành một loại năng lượng đặc thù cũng truyền đến tầng 3 hỏa giới, rót vào trong mỗi một phần luyện tài. Đồng thời tầng 2 dược giới chuẩn bị vô số linh hồn tinh thuần cũng theo đó chuyển vào tầng 3 hỏa giới. Bước đầu tiên, Tô Triệt dự định giao cho những luyện tài này sinh mệnh, để chúng từ trạng thái vật chết nguyên bản biến thành một tiểu sinh linh có linh tính, có bản năng khác nhau. Quá trình này cần cực kỳ cẩn thận, then chốt là phải tránh cho biến dị linh hỏa thương hại đến những linh hồn tinh thuần kia. Tỷ lệ thất bại khẳng định là tồn tại. Lại cũng không sợ tầng 2 dược giới còn có càng nhiều linh hồn tinh thuần thất bại, lại bổ sung tiếp là được. Quá trình này duy trì liên tục hơn một tháng. Toàn bộ luyện tài đều có linh tính, tựa như những tiên phẩm linh thảo kia. Sau đó lại bắt chúng tất cả đều đưa vào tầng 4 không gian ngô dịch linh hồn, cải tạo thành một phần luyện đối với Tô Triệt vô cùng trung tâm. Có linh hồn, vậy thì có thể ngô dịch, để chúng sống lại, để chúng đều tự có bản năng, có linh tính, lại cho chúng thời gian đầy đủ khai quật thuộc tính của bản thân. Sau đó lại để chúng tự mình quyết định, đảm đương một phần trách nhiệm, cương vị thích hợp nhất phát huy ra một loại tác dụng riêng. Không sai, suy nghĩ của Tô Triệt chính là bắt chúng chế tạo thành một quân đội, phục tùng kỷ luật, đồng lòng hợp lực, cam tâm tình nguyện nỗ lực tất cả bản thân. Cách này so với phương pháp luyện khí ép buộc tổ hợp, cưỡng ép dung luyện chúng cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Tiên giới chân tiên đối với các loại luyện tài thuộc tính đặc thù, tác dụng các phương diện phán định, tuy rằng trải qua vô số năm tìm hiểu, thực nghiệm và nếm thử, nhưng vẫn là không ai dám nói ta đối với các loại tài liệu đặc tính cụ thể hoàn toàn am hiểu, không chút sai lầm. Tác dụng lớn nhất của nó chính là dùng để làm chuyện này, cái khác đều không thích hợp. Ai cũng không dám nói như vậy, bởi vì ngươi không phải bản thân loại tài liệu này, ngươi cũng không phải thượng thiên sáng tạo ra chúng. lại càng không thể 100% chính xác phán định ý nghĩa và giá trị của chúng. Rốt cuộc là thế nào? Hiện tại, Tô Triệt lấy thân phận Thượng Thiên Tiên Ngục giao cho chúng sinh mệnh, dành cho chúng quyền lực, cho chúng ý nghĩa và giá trị tồn tại làm ra phán đoán chính xác nhất. Đây là một loại nguyên lý đẩy ngược. Thượng Thiên Tiên Ngục thông qua những luyện tài này để suy đoán dụng ý chân chính của Thượng Thiên ở ngoài giới đại vũ trụ sáng tạo chúng là cái gì. Chân chính lý giải được thiên ý. Như vậy, dựa theo thiên ý để chế tạo những tài liệu này, cuối cùng tạo ra pháo bào. Vậy thì không phải người vì chế tạo, mà là thiên ý đúc tạo. Thiên ý mà thành. Đúng, Tô Triệt muốn chế tạo bảo vật đặc thù này cũng không phải tiên thiên chí bảo, hỗn độn chí bảo nào đó trong truyền thuyết, mà là một kiện thiên ý chí bảo. Thiên lớn nhất, bảo vật thượng thiên đúc tạo mới là mạnh nhất. Những cái gọi là tiên thiên chí bảo, hỗn độn chí bảo kia, nghe hình như là vô cùng sắc bén. Dĩ nhiên trước lúc thiên địa hình thành cũng đã tồn tại, thế nhưng cũng không ngấm lại. Ngươi muốn bắt trong thiên địa này để sử dụng, uy lực hoặc thuộc tính của chúng nếu là làm trái thiên ý, sẽ gặp phải loại hiệu quả nào? Kết quả chỉ có thể là nhẹ thì gặp thiên đạo áp chế, nặng thì lọt vào thiên đạo gạt bỏ. Số phận đó tựa như những pháp bảo đã biến thành cổ khí thái cổ vậy. Sinh linh cũng tốt, pháp bảo cũng được, tiến nhập phiến thiên địa này nhất định phải phục tùng quy tắc của nó. Trừ phi lực lượng của ngươi có thể mạnh hơn thiên đạo, bằng không sẽ cút đi, sẽ tiêu vong. Những hạng người tự cho là nghịch thiên cuồng ngạo kia sở dĩ còn có thể sống, chỉ bất quá là bởi vì cái gọi là cử chỉ nghịch thiên thuần túy tự cho là đúng mà thôi. Không biết bọn họ kiên trì một loại hành vi nghịch thiên nào đó vẫn phù hợp với quy tắc thiên đạo, nhưng thuộc về phạm trù thừa nhận của thiên đạo, thượng thiên mới có thể không chế tài bọn họ. Một sinh linh, một kiện pháp bảo, tự thân có lực lượng càng mạnh, tồn tại cao độ và suy độ cách thiên đạo càng gần, thiên đạo đối với hắn hoặc nó quản chế cũng lại càng mạnh. Tô Triệt có thể đại biểu thiên đạo của một vũ trụ thế giới, so với bất kỳ ai khác cũng đều có tư cách nói ra một câu như vậy. Ai nếu ở trong thế giới tiên ngục luyện chế ra một kiện pháp bảo phù hợp ý ta, có thể để ta thưởng thức, như vậy ta rất thích ý ban tặng nó uy năng siêu cường. Bởi vậy Tô Triệt mới có thể cho rằng pháp bảo hoàn toàn phù hợp thiên ý mới có thể có tư cách mượn thiên lực chân chính, uy năng của nó cũng mới là mạnh nhất. Địa tiên vực tại một nơi nào thành công chế tạo một kiện thiên ý chí bảo, Tô Triệt lại cùng thiên mơ dính lại một chỗ gần 2 năm. Trong lúc này thật ra không có lọt vào đám người cự lực quấy rầy, phỏng chừng là bởi vì bọn họ đã thiết kế tốt muốn ở trên đường trở về án toán Tô Triệt, cũng sẽ không muốn ở trong đại bản doanh vu tộc đánh nhau hỗn loạn dẫn phát hoài nghi của thiên mơ và Tô Triệt. Chương 1262 oan gia ngõ hẹp. Hạ, một ngày này Tô Triệt và thiên mơ nói lời tạm biệt. Ngay trong phòng của nàng mở ra một đạo truyền tống môn hộ. Đầu tiên là tiến nhập tiên ma chiến trường. Nhìn đạo pháp môn hộ vẫn đang chìm đắm trong rung động, xác định trạng thái của hắn thật tốt, tạm thời còn không có ý tứ rời khỏi đạo pháp môn hộ, lại thông qua tiên ma chiến trường tiến nhập phàm gian tu tiên giới. Nói đến rung động, đợi ở đạo pháp bảo khố mấy trăm năm, đối với nàng mà nói chỉ tựa như vài ngày mà thôi. Căn bản sẽ không học vài loại đạo pháp, phỏng chừng không có mấy nghìn năm nàng sẽ không ra được. Những tiên nhân này đã sớm quen làm một việc mấy nghìn năm, mấy vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Ở phương diện này năng lực kiên trì và thích ứng thật ra Tô Triệt khiếm khuyết. Phàm gian tu tiên giới trong tinh không, Tô Triệt chỉ cần hoàn toàn biểu diễn ra tu vi thực lực huyền tiên trung kỳ nên có, sẽ bị thiên đạo quy tắc coi là người nhập cư trái phép bắt trở lại tiên giới, tùy tiện đưa đến vị trí nào đó tại địa tiên vực. Tiên giới thực sự quá lớn. Mặc dù Tô Triệt từng tại địa tiên vực du lịch gần trăm năm, đó cũng là nhận thức không ra được lúc này bản thân đang ở địa giới phương nào. Ngược lại cũng không trở ngại, tùy tiện hỏi thăm một chút, tìm được lãnh địa tiên đế khoảng cách gần nhất, liên chuyển vài lần chuyện tống trận, cũng là có thể trở về lãnh địa của Phượng Lâm. Nơi này là một mảnh hoang dã. Tô Triệt tùy tiện chọn một phương hướng bắt đầu phi hành. Lấy tốc độ phi hành hiện nay, hẳn là không cần đến một khắc là có thể tìm được địa hình thành trấn hoặc phường thị. Thế nhưng vừa mới bay hơn 10 phút, liền thấy được xa xa xuất hiện vài đạo độn quang từ hướng bên trái bay tới. Tốc độ nhanh như vậy, như là bốn đại la kim tiên đang đuổi bắt người phía trước. Tô Triệt trong nháy mắt làm ra phán đoán, đó là chợt chuyển hướng, hướng những người đó biểu thị tránh né. Tuy rằng không sợ chuyện, nhưng cũng không cần phải vô duyên vô cớ kiếm chuyện lên người. Nói như vậy, bên trong tiên giới gặp phải loại sự tình này, bất kỳ kẻ nào đều sẽ như Tô Triệt, tránh ra khỏi con đường song phương đang truy đuổi lẫn nhau, không can dự đến. Lại không nghĩ rằng người chạy trốn phía trước kia lại bay về phía Tô Triệt. Tựa hồ hắn có ý đồ muốn đem Tô Triệt cũng kéo xuống nước. Lại là loại mặt hàng này, đáng chết. Tô Triệt trong lòng giận dữ, dự định chủ động xuất kích đem hắn chặn lại, giao cho bốn người đuổi bắt phía sau. Đây cũng là phương thức trừng phạt tốt nhất đối đãi loại người có phẩm tính này. Ha ha, Tô Triệt thật là có duyên a. Không nghĩ tới, người chạy trốn diện mục hoàn toàn xa lạ này, dĩ nhiên một câu hô lên tên của Tô Triệt. Nhất là hắn gọi được danh hào Thiên Vũ, đủ để nói rõ, đối với Tô Triệt hẳn là cực kỳ an hiểu. Tô Triệt thế tới dừng lại, trước khi không có làm rõ ràng thân phận của hắn, đương nhiên không thể tùy tiện xuất thủ. Nhìn kỹ, có một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên thủy ma khí. Dĩ nhiên là hắn. Tô Triệt trong lòng thở dài. Thật ra nói không kém, đây thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Hình dạng của hắn mặc dù đã triệt để cải biến, nhưng cả người phát ra loại khí tức này cũng không lừa được phán đoán của Tô Triệt. Bởi vì loại nguyên thủy ma khí này cũng từng thu vào tiên ngục nghiên cứu qua. Đó lại không thể nào quên đi được. Tuyệt Trần Cốc chủ vốn tên là Kim Hào, tại Tà Hoàng trừng phạt chi giới bắt được Kim Húc. Tô Triệt cũng đã dự liệu được, sớm muộn gì cũng có thể cùng Tuyệt Trần Cốc chủ đụng độ với nhau. Song phương đều tránh không khỏi một vài an bài trong chốn u minh. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy cũng đã gặp được, đồng thời còn là loại phương thức này. Nhìn khí tức, gia hỏa này hẳn là đã khôi phục thực lực tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, vậy là dễ nói rồi. Tô Triệt cũng không nhiều lời vô ích, tăng phúc gấp trăm lần, một quyền đánh ra. A yêu, Tuyệt Trần Cốc chủ bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi có chút cổ quái. Thật là không có ngờ tới, Tô Triệt bên ngoài nhìn như chỉ có tu vi huyền tiên, một kích này dĩ nhiên lại kinh khủng như vậy. Không thể ngạnh kháng, chỉ có thể tránh né. Tuyệt Trần Cốc chủ tốc độ phản ứng không chậm, bá một tiếng, vội vã hướng một phía khác tránh né, lại còn bị hỗn độn chi lực bạo tạc cuồng sát trong thân thể. Cả người bị ném bay ra, suýt nữa rơi vào vòng vây của đám người đuổi theo phía sau. May là vào lúc bay chạy, phòng ngự đạo pháp của bản thân hắn toàn diện mở ra. Một kích này chỉ là lướt qua, không làm hắn thụ thương. Tô Triệt cũng không có dịch dung. Bởi vậy Tuyệt Trần Cốc chủ từ xa cũng đã nhận ra hắn. Chính mình đã khôi phục đến trung kỳ Đại La Kim Tiên Trung Kỳ thời kỳ toàn thịnh. Lúc này vừa vặn gặp phải Tô Triệt, vậy thì tiện tay dắt dây đem hắn bắt giữ, mang theo hắn tiếp tục bỏ chạy. Thực sự không ngờ, ngược lại suýt nữa bị hắn một quyền oanh giết chết. Trên không trung, Tuyệt Trần Cốc chủ trong nháy mắt ổn định thân hình, trong lòng lại là vô hạn khiếp sợ. Khi tại phàm gian, tiểu tử này là có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ, lấy tu vi độ kiếp dễ dàng chiến thắng đại thừa kỳ. Tiên giới tái ngộ, không ngờ càng trở nên đáng sợ hơn. Chính là mấy trăm năm mà thôi, hắn có thể tu luyện đến huyền tiên chi cảnh cũng đã rất quá phận. Vừa rồi một quyền uy lực càng quá phận đến khó có thể tin nổi. Đây nào còn thiên lý nữa. Tuyệt Trần Cốc chủ đầy mặt kinh ngạc nhìn Tô Triệt. Bốn đại la kim tiên đuổi kịp mà đến cũng là tạm thời dừng lại, yên lặng nhìn Tô Triệt người thần bí giữa đường gặp phải này. Tô Triệt trầm thấp nói rằng, mỗi lần gặp ngươi cũng không có chuyện gì tốt. Xin hỏi, ta nên gọi ngươi là Tuyệt Trần hay là Kim Hào? Tuyệt Trần tốc chủ lại là sườn sốt, bật thốt lên hỏi: ngươi làm sao biết được thân phận của ta? Thân phận này của ngươi rất nổi sao? Tô Triệt thần thái thanh lãnh châm chọc nói: bên trong tiên giới có thể nắm giữ nguyên thủy ma khí, lại bị đánh rớt xuống phàm gian. Kẻ xui xẻo như vậy chỉ có mình ngươi đi sao? Tuyệt Trần tốc chủ nhất thời không nói gì. Thông qua hai người đối thoại, bốn đại la kim tiên kia thật ra đã xác nhận người thần bí trước mắt cùng Kim Hào cũng không phải quan hệ bằng hữu. Chính là ngược lại, giữa hai người thậm chí còn tồn tại thù hận. Cái này tốt, bốn người này âm thầm yên tâm xuống tới. Vừa rồi Tô Triệt bảo phát một quyền kia uy lực quá mức đáng sợ, cũng khiến bọn họ kiêng kỵ không ngớt. Tô Triệt có thể đoán được bốn người kia tâm tồn cố kỵ, đó là chủ động nói với bọn họ rằng: ta cùng với Kim Hào từng có khúc mắc, tuyệt đối sẽ không ngăn cản bốn vị bắt hắn, thậm chí còn có thể giúp các vị một tay. Đa tạ. Trong đó một người chắp tay thi lễ. Tuyệt Trần tốc chủ cũng ha ha cười, hướng Tô Triệt nói rằng: ngươi thật ra tính toán tốt, cho rằng như vậy có thể thoát thân rời đi, không đếm xỉa đến nữa. Chương 1263 Tiên Tôn Bảo Khố Thượng. Sau đó lại nói với bốn đại la kim tiên rằng: đồ vật các ngươi muốn có một bộ phận ở chỗ hắn. Năm xưa tại phàm gian tu tiên giới, hai người chúng ta cũng bởi một hồi tranh đoạt chi chiến kết hạ thâm thù. A, bốn đại la kim tiên kia xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống trên mặt của Tô Triệt, trong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Vật gì vậy? Tô Triệt đương nhiên biết đây là Tuyệt Trần tốc chủ vu oan giá họa rời đi tầm nhìn, liền hỏi bốn người kia: ta căn bản không biết giữa các ngươi phân tranh vì sao nổ ra. Bất quá, sự tình khác đều có thể tạm không nói đến. Chỉ cần đem hắn bắt sống, tự nhiên sẽ rõ chân tướng. Tuyệt Trần tốc chủ cũng cười nhạt nói rằng: khi động thủ, hắn sẽ nhân lúc hỗn loạn đào tẩu. Nếu để hắn chạy thoát, cho dù có thể đem ta bắt được, sau đó bốn người các ngươi cũng sẽ lọt vào Mông Vũ Tiên Đế trừng phạt. Tuyệt Trần tốc chủ nói rõ muốn đem Tô Triệt cuốn vào tràng cuộc do hắn chế tạo ra này. Đây là bởi vì hắn đối với Tô Triệt quá mức am hiểu, đối với Tô Triệt khí vận thao thiên cũng là biết được một chút. Hắn hiểu được, coi như là tình cảnh tuyệt vọng thập tử nhất sinh, một khi có Tô Triệt tham dự vào, sẽ gặp phải chuyển cơ ai cũng không thể dự liệu. Tô Triệt tiểu tử này giỏi nhất là sáng tạo cơ hội trùng sinh trong chỗ tuyệt vọng. Nếu Thượng Thiên đã an bài chính mình gặp phải hắn, vậy thì muốn lợi dụng khí vận của hắn để hóa giải nguy cơ của bản thân. Tô Triệt, ngươi từng đáp ứng qua sẽ cùng ta hợp tác, cộng đồng đối phó cừu gia của ta tại tiên giới. Tuyệt Trần tốc chủ âm trầm nói rằng: ngươi dám thề với trời, cũng không nói qua như vậy không? Tô Triệt nhàn nhạt trả lời: đó từng là một hồi giao dịch, lại bởi vì ngươi âm hiểm và ti tiện, làm ta hận không thể giết ngươi thật nhanh. Tô Triệt có thể đoán được ý đồ và dụng ý của hắn, liền đối với bốn đại la kim tiên kia nói rằng: các ngươi bốn vị nhất định đều nghe được có chút hồ đồ đúng không? Chẳng có gì, hiện tại không cần các ngươi động thủ, ta sẽ đối phó với hắn trước, các ngươi chỉ cần bàng quan là được. Đợi đem hắn bắt giữ, đưa đến trên tay các ngươi, sau đó, sự tình khác đều có thể chậm rãi giải thích rõ ràng. Được, xin cứ tự nhiên. Trong đó một người nhất thời đáp ứng, loại chuyện tốt ngư ông đắc lợi này kẻ ngốc cũng không từ tuyệt. Bốn người bọn họ chỉ cần phân tán ra, sớm làm tốt chuẩn bị, không cho Tuyệt Trần tốc chủ hoặc là Tô Triệt tìm được cơ hội chạy trốn là được. Ngươi thật đúng là đủ ngoan độc. Tuyệt Trần tốc chủ lắc đầu cười khổ, đối với Tô Triệt quyết tuyệt đáp lại như vậy cũng là có chút thúc thủ vô sách. Kế sách đáp lại của Tô Triệt xác thực rất thông minh. Có một số việc càng bôi càng đen, càng kéo càng loạn, vậy thì thẳng thắn cái gì cũng không nói, lấy hành động thực tế đến chứng minh tất cả. Đợi ngươi loại tiểu nhân này nhất định phải giải quyết dứt khoát, không để cho ngươi bất cứ cơ hội biện hộ nào. Lời vô ích không nói nữa. Suy nghĩ muốn giết chết ngươi đã có từ lâu, ngày hôm nay cơ hội tới, tiếp chiêu đi sao? Lời còn chưa dứt, Tô Triệt chớp mắt thoáng hiện bên cạnh người hắn, huy quyền đánh lên. Cùng lúc đó, đại phòng ngự thuật phối hợp với đại kim thân thuật đã sớm phóng ra. Đối phó với địch nhân rào hoạt như vậy, Tô Triệt tuyệt không sơ ý. Ầm, Tuyệt Trần Cốc Chủ bị một quyền nổ nát. Nhưng chỉ một giả thân, chân thân của hắn vì an hiểu đại truyền tống thuật trốn được phía sau Tô Triệt, cũng không dám cùng Tô Triệt chính diện đối kích. Quyền lực của Tô Triệt quá mức kinh khủng, Tuyệt Trần Cốc Chủ đã sớm nhìn ra. Nếu bị lực đạo kinh khủng này kích trúng, toàn bộ đạo pháp phòng ngự của mình đều thêm vào cũng là không chịu nổi. Nhẹ thì người bị thương nặng, nặng thì cũng sẽ diệt vong tại chỗ. Tuyệt Trần Cốc Chủ thế nào cũng nghĩ không rõ, Tô Triệt này mấy trăm năm ngắn ngủi đã có thể có được thực lực cường hãn như thế. Khoa trương nhất là hắn còn chỉ là tu vi huyền tiên đã có thể đem mình trạng thái toàn thịnh, không dám cùng hắn chính diện đối địch. Lẽ nào cải biến thật lớn như vậy đều là bởi vì hắn ở tiên ma chiến trường thu hoạch cơ duyên mà có sao? Bốn đại la kim tiên vây quanh bốn phía, đều tự thi triển thủ đoạn nhiễu loạn không gian, đã khiến Tô Triệt và Tuyệt Trần Cốc Chủ không thể thi triển thuấn di hoặc phương pháp truyền tống cự ly xa thoát khỏi nơi này. Chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ thuấn di. Ông, Tô Triệt vung tay trái lên, thi triển ra đại nhiễu loạn thuật, đồng dạng đảo loạn sự ổn định của phạm vi không gian này. Địch ta song phương ngay cả kiểm di phạm vi nhỏ cũng không thể làm được. Trong phạm vi mấy nghìn trượng, Tuyệt Trần Cốc Chủ né tránh khắp nơi, chính là không dám cùng Tô Triệt chính diện giao kích. Dường như muốn hướng phía khác chạy trốn, lại luôn lọt vào bốn đại la kim tiên sớm phòng bị bùa vây chặn lại. Thoạt nhìn, Tuyệt Trần Cốc Chủ đã không chỗ để chạy, sớm muộn gì cũng sẽ bị hỗn độn quyền của Tô Triệt kích chúng. Nhưng thần thái biểu tình của hắn có vẻ tương đối ung dung, không hề có cảm giác kinh hoàng. Tô Triệt, qua một hồi, Mông Vũ Tiên Đế kia sẽ đuổi tới đây. Ta nếu bị bắt được, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tuyệt Trần Cốc Chủ còn có thể nhân lúc rối rãi truyền âm cho Tô Triệt. Mông Vũ tính cách cực kỳ đa nghi, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha, hắn nhất định cũng sẽ đem ngươi bắt giữ, cùng tiến hành sưu hồn. Đến lúc đó, những bí mật kia của ngươi toàn bộ liền không giữ được. Tô Triệt không rên một tiếng, chính là lần lượt huy quyền mạnh mẽ kích đến, phảng phất như đối với Tuyệt Trần hận ngập trời. Không đem hắn giết chết tuyệt đối không bỏ qua, giống như hoàn toàn không kể hậu quả, không tiếc đại giới. Giữa chúng ta có cừu hận lớn như vậy sao? Tuyệt Trần Cốc Chủ hơi bị cười khổ. Ngươi càng không tiếc ngọc thạch câu phần cùng ta đều vong. Tiên đế đến thì thế nào, rất đáng sợ sao? Tô Triệt lạnh lùng đáp lại một câu. Thừa dịp Tuyệt Trần còn dự định tiếp tục ngụy biện, trong nháy mắt này, đột nhiên chỉ vào hắn hét một từ đỉnh. Đại đỉnh thân thuật đại sư cấp. Lẽ ra tu vi đại la kim tiên hậu kỳ mới có thể đem loại đạo thuật này lĩnh ngộ đến đại sư cấp cũng không nhiều. Ai có thể nghĩ đến, Tô Triệt chỉ là huyền tiên trung kỳ, rất nhiều loại đại đạo chi thuật đều đã đạt đến đại sư cấp, thậm chí là tông sư cấp. Ngươi, chợt cả kinh, cực nhanh né tránh, thân hình nhất thời dừng lại giữa không trung. Tuy rằng hắn có thực lực đại la nhị chuyển, lại vẫn không thể tránh né bị định trụ một phút ngắn ngủi, mới có thể giãy ra được. Thời gian một phút bình thường rất ngắn, lúc chiến đấu lại vô cùng dài dằng dặc. Trong lúc chân tiên chiến đấu, biến hóa đều là trong một phần vạn sát na tiến hành. Thời gian một phút quả thực có thể giết địch hơn 1000. Do đó, Tô Triệt ung dung tung bay qua, một quyền kích trúng vị trí trong ngực của hắn. Tuyệt Trần Cốc Chủ tam trọng phòng ngự đạo pháp, không thể nói là không mạnh, nhưng dưới công kích kinh khủng sau khi Tô Triệt tăng phúc gấp trăm lần, thân thể băng toái, chỉ còn đầu. Chương 1264 Tiên Tôn Bảo Khố. Hạ, nắm giữ năng lực biến thân của vu tộc, năng lực tăng phúc gấp trăm lần của Tô Triệt càng cường hãn hơn. Đánh bại đại la kim tiên trung kỳ đã không phải việc gì khó khăn. Vừa rồi sở dĩ đuổi theo hắn đánh hơn 10 quyền, cũng không có thi triển đại định thân thuật các loại đạo pháp đem phối hợp. Chính là vì mê hoặc tư tưởng của gia hỏa này. Bắt được cơ hội, một kích có hiệu quả, Tuyệt Trần cốc chủ chỉ còn một đầu, tối thiểu trong vòng nửa khắc không thể ngưng tụ ra toàn thân nhục thân. Lợi dụng nửa khắc này bắt sống hắn hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thế nhưng kế tiếp phát sinh một màn cũng đã khiến Tô Triệt minh bạch chính mình đồng dạng đã đánh giá thấp gia hỏa này. Bành, đầu Tuyệt Trần nổ tung ra, hóa thành một đám tro bụi, tựa như là thi triển một loại thủ đoạn tự sát. Chấn vỡ đầu, tan biến nguyên thần, thà chết cũng không nguyện trở thành tù phạm dưới chứng người khác. Tô Triệt lại biết đây là không có khả năng, gia hỏa xảo hoạt như thế tuyệt đối không thể cường liệt như vậy được. Quả nhiên thân ảnh Tuyệt Trần cốc chủ hoàn hảo không tổn hao gì lại ở một phương hướng khác ngưng hiện ra. Toàn thân trên dưới một tia thương thế cũng không có. Vừa rồi chỉ là đánh nát giả thân của hắn hay sao? Cũng không phải. Tô Triệt phi thường xác định. Cũng không phải hình chiếu, chính là chân thân của hắn. Gia hỏa này xác thực đã chết một lần. Thế tử chi đạo, Tô Triệt trong nháy mắt hiểu ra. Không sai, Tuyệt Trần bình tĩnh nói. Ta có một kiện thiên phẩm tiên khí, tác dụng là chết thay ba lần. Cho tới nay, ngay cả Mông Vũ tiên đế kia cũng không bắt được ta sử dụng nó. Không ngờ lại bị ngươi tiêu hao một lần cơ hội. Thiên phẩm tiên khí chết thay ba lần. Nghe được hắn nói như vậy, Tô Triệt cũng là không khỏi thầm giật mình. Một kiện tiên khí như vậy trong người, ngang với so với người nhiều hơn ba cái mạng a. Bảo vật như thế quả thật không hổ là thiên phẩm đẳng cấp. Thế gian, vật gì quý giá nhất? Đối với đa số người mà nói, đương nhiên chính là tính mệnh của mình. Mệnh nếu không còn tất cả thành hư vô, tài phú có quý giá thế nào cũng là vô phúc hưởng dụng. Ngươi lại có thiên phẩm tiên khí? Tô Triệt truyền âm hỏi. Không chỉ một kiện, Tuyệt Trần ngạo nghễ trả lời. Mông Vũ tiên đế kia ăn no đến không có việc gì làm, mỗi lần nhằm vào ta, hãm hại ta, muốn bắt sống ta, đơn giản cũng chính là ý đồ cướp đi tràng cơ duyên thuộc về ta mà thôi. Không chỉ một kiện thiên phẩm tiên khí, Tô Triệt thoáng suy nghĩ, đó là kinh ngạc hỏi. Lẽ nào tràng cơ duyên này của ngươi không chỉ là nguyên thủy ma khí, còn có nguyên thủy tiên khí? Không sai, ta cũng không dự định giấu ngươi, Tuyệt Trần cốc chủ truyền âm trả lời. Một nguyên thủy tiên ma khí đồng trúc một thân, đó là... Tô Triệt tiếp lời nói. Vị tiên tôn duy nhất ngã xuống trong lịch sử tiên giới, nguyên thủy tiên tôn. Ngươi thu hoạch cơ duyên cũng chính là tiên tôn bảo khố trong truyền thuyết. Chuyện này lớn rồi đây. Lão Hắc ở trong tiên ngục nói thầm một tiếng. Trong lịch sử tiên giới tổng cộng sinh ra 15 vị tiên tôn, tạm thời không tính tiên mơ sắp sửa có thể trở thành tiên tôn. Trong đó, nguyên thủy tiên tôn, thái sơ tiên tôn, thánh mẫu tiên tôn cũng chính là ba đại tiên tôn tư cách dài nhất. Nguyên thủy tiên tôn thực lực cực mạnh, đồng thời nắm giữ thế gian nguyên thủy tiên ma chi khí. Đến giai đoạn nhất định, dã tâm của hắn cũng bành trướng tới cực điểm, càng không thể vãn hồi được. Dĩ nhiên mưu toan thay thế được thiên đạo, trùng kiến trật tự thiên địa. Kết cục còn lại là cùng những viễn cổ ma thần kiệt ngạo bất tuân kia giống nhau, bị thiên đạo thu thập sạch. Mưu toan nghịch thiên chính là loại kết cục này. Nguyên thủy tiên tôn ngã xuống, tòa tiên phủ của hắn ở trong vân tiên vực kia cũng theo đó hạ lạc bất minh, trở thành tiên tôn bảo khố trong truyền thuyết khiến kẻ khác thèm nhỏ dãi. Cũng có người nói, tiên ma chiến trường cũng chính là tiên tôn bảo khố. Sở dĩ có thể để tiên ma chiến trường và nguyên thủy tiên tôn liên hệ với nhau, duyên cớ đương nhiên là bởi vì hai chữ tiên ma. Nghĩ tới đây, Tô Triệt trong lòng trở nên lay động, lại theo đó nhớ tới câu nói kia của Tuyệt Trần cốc chủ vừa rồi nói với người khác. Đồ vật các ngươi muốn có một bộ phận cũng ở chỗ hắn, cũng có ở chỗ của ta. Lẽ nào nói? Tô Triệt nhíu chặt mày lại. Ngươi đoán được phải không? Tuyệt Trần cốc chủ ha hà mà cười. Biết ngày đó tại phàm gian lôi thần điện, vì sao ta sẽ bỏ qua cơ duyên tiến nhập tiên ma chiến trường, sớm trở về tiên giới không? Chính là bởi vì ta tính chuẩn ngươi có thể mở ra tiên ma chiến trường. cũng chẳng khác nào giúp ta mở ra một cánh cửa khác mà ngươi không nhìn thấy, dễ dàng cho ta tiến nhập tiên tôn bảo khố chân chính. Ta kháo! Tô Triệt trong lòng cùng lão hắc đồng thời mắng to một tiếng. Lúc này mới hiểu được, dĩ nhiên bị gia hỏa này âm thầm tính toán đến loại trình độ này. Khó trách trong U Minh tự có định số, phần nhân quả giữa mình và hắn dĩ nhiên là phức tạp như thế, khó có thể hóa giải. Như vậy mà nói, tiên ma chiến trường quả thực chính là một bộ phận của tòa tiên phủ mà Nguyên Thủy Tiên Tôn lưu lại. Chính mình ở bên cạnh mở ra cửa vào tiên ma chiến trường, tuyệt trần gia hỏa này lại ở nơi nào đó trong tiên giới, mượn không gian liên hệ, theo sau mở ra tiên tôn bảo khố chân chính. Khó trách hỗn đàn này nóng lòng muốn trở về tiên giới, nguyên lai tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Lão hắc xích một tiếng cắn đến loạn hưởng. Tuyệt trần tốc chủ lại là nói rằng, một trong điều kiện mở ra tiên tôn bảo khố, dẫn đầu là mở ra tiên ma chiến trường bên kia. Nói trắng ra, tiên tôn bảo khố chính là mấy đại tiên tôn dự định lưu lại, chiếu cố người có duyên như ngươi. Chỉ bất quá, phần cơ duyên này bị ta nhanh chân đến trước. Minh bạch, nghe hắn vừa nói như vậy, Tô Triệt cũng là hận đến hàm răng ngứa ngáy. Tòa tiên tôn bảo khố kia thuần túy là mấy đại tiên tôn lưu cho chính mình. Đơn giản là, chính mình có năng lực đối kháng khởi nguyên ma tộc. Đây là một phần đại lễ bọn hắn lưu lại cho chính mình. Trước khi mở ra tiên ma chiến trường, sau đó mở ra tiên tôn bảo khố, cũng không nghĩ đến lại bị hỗn đàn này giành trước. Tuyệt trần cốc chủ lại là trầm thấp nói rằng, không nói gạt ngươi, khi mở ra tiên tôn bảo khố, ta cũng có lo lắng qua, sợ hành vi của chính mình sẽ bị mấy đại tiên tôn ngăn cản, thậm chí trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nhưng vì một tòa bảo khố lớn nhất trong tiên giới này, ta nguyện ý mạo hiểm, nguyện ý đem tính mặt đặt cược. Sự thực chứng minh ta đặt đúng. Không biết vì sao, mấy đại tiên tôn cũng không có ngăn cản việc này. Tựa hồ bọn họ tán thành ta nhận lấy phần cơ duyên này. Được rồi, coi như là thiên ý như vậy. Tu Triệt gật đầu, trầm giọng hỏi, vậy ngươi hiện tại dám đem toàn bộ sự thực kể ra với ta, lẽ nào không sợ ta sẽ nổi điên, đem ngươi diệt sát tại đây sao? Cho dù ngươi có pháp bảo chết thay, có thể chết được bao nhiêu lần nữa? Chương 1265. Ta chỉ muốn mạng của hắn. Ta sợ, ta đương nhiên rất sợ. Tuyệt trần cốc chủ thần tình thản nhiên trả lời, ta không muốn chết ở trên tay ngươi, cũng không nên chết ở trên tay ngươi. Bởi vì hiện nay, tiên tôn bảo khố sắp mở ra 1/5, còn lại đại bộ phận, ta đều là không thể mở ra, không thể nắm giữ. Ta đang suy nghĩ, có thể chúng vẫn thuộc về ngươi. Những cơ duyên còn lại, cho dù ta đoạt thế nào, cũng là không cướp đoạt được. Nói đến đây, hắn thở dài nặng nề. Người phải hiểu được thấy đủ, có thể chiếm 1/5 trong đó, ta đã phi thường thỏa mãn. Thậm chí, ta có thể ý thức được, mệnh cách của chính mình khó có thể tiêu thụ phần cơ duyên này, có khả năng dẫn đến mệnh vận nhiều sai lầm, nguy cơ không ngừng. Ta đang suy nghĩ đem những cơ duyên còn lại kia chủ động giao cho ngươi, có thể cũng sẽ tiêu trừ hết vận rủi của ta. Nói trắng ra, Tô Triệt, ta nghĩ cùng ngươi dính ánh sáng, đổi vận thuận tiện trả lại phần nhân quả giữa ta và ngươi. Tô Triệt cười, lắc đầu nói rằng, ngươi tính toán tính thật đúng là tinh diệu a. Theo như ngươi nói vậy, ngươi cướp đoạt thứ vốn thuộc về ta, ta hẳn là còn phải cảm tạ ngươi mới đúng sao? Nguyên bản thuộc về ngươi sao? Tuyệt trần tốc chủ cũng không khách khí, tiên tôn bảo khố vẫn chưa từng rơi xuống trên tay ngươi, thậm chí ngươi căn bản cũng không biết nó tồn tại. Dựa vào cái gì nói là của ngươi? Chỉ là bởi vì cơ duyên của ngươi, mệnh vận của ngươi, có thể thừa thụ phần tài phú này, mà ta lại là khó có thể tiêu thụ mà thôi. Những cách này ta đều có thể thừa nhận, nhưng tuyệt đối không thể nói là ta đoạt đồ vật của ngươi. Cho tới bây giờ ngươi cũng không có đạt được chúng, dựa vào cái gì nói là của ngươi? Được, Tô Triệt gật đầu. Bảo tàng vô chủ, ai đoạt được trước, mặc kệ ai, đạo lý này xác thực nói được thông suốt. Thế nhưng, khi ta còn nhỏ yếu, ngươi từng bán đứng ta, tính toán ta, thậm chí cũng từng mưu hại ta. Đừng tưởng rằng tung đến một tiên tôn bảo khố mê hoặc ta là có thể để ta đập choáng váng. Ngày hôm nay, để ngươi biết trên đời này thật có người có thể làm được không chú ý món bảo tàng này. Người này chính là ta. Mà ngươi lại chết vài lần đi sao? Tô Triệt bay qua, một quyền oanh ra. Ầm, hỗn độn quyền lực vô cùng hung hãn nổ tung tại không trung. Tuyệt Trần cốc chủ đầy mặt kinh hãi tránh né sang ngang. Lúc này đây, trên mặt hắn triệt để không còn ung dung. Trong mắt thoáng hiện tất cả đều là vẻ kinh nghi. Quả thực vô pháp tin tưởng. Chính mình cũng đã đem tiên tôn bảo khố đưa ra, dĩ nhiên còn không thể tiêu diệt sát tâm của Tô Triệt. Trong lúc hốt hoảng, hắn chỉ là tạo cho chính mình một đại khu tán thuật, có thể trong vòng 10 phút không bị định thân, mê hoặc, trí manh, các loại hiệu quả trái ngược. Đại khu tán thuật có tác dụng không? Tô Triệt lại là cười lạnh lùng, tay trái 333 di động như thiểm điện, liên tiếp bấm thủ quyết. Sau đó Tuyệt Trần cốc chủ ở ngoài nhìn trượng quát to một tiếng không xong, tựa như thân hãm bùn lầy, tốc độ tránh né nhất thời giảm bớt mấy trăm lần. Đại triển nhiễu thuật, Tuyệt Trần cốc chủ vẫn là không thể tưởng tượng được Tô Triệt làm sao hiểu được nhiều đại đạo chi thuật như vậy. Đồng thời, cảnh giới lính ngộ đều là tương đối khoa trương. Tu vi huyền tiên đã có thể đối với đại la kim tiên sản sinh tác dụng. Đại triển nhiễu thuật tông sư cấp. Đại triển nhiễu thuật thuộc về đại đạo chi thuật bài danh sau 2000, trong tiên giới rất nhiều tiên nhân đều biết. Tô Triệt từ hàng vạn hàng nghìn tử tù tiếp thu qua đây quá nhiều loại đạo thuật này, cuối cùng dung hợp thành thần thoại cấp cũng không hề có vấn đề. Nhưng bởi Tô Triệt vẫn bị tu vi thực lực hạn chế, giai đoạn hiện nay, trạng thái cực hạn nhất cũng chỉ có thể thừa thụ đại đạo chi thuật tông sư cấp. Phỏng chừng phải tấn chức đến tu vi đại la kim tiên mới có thể thừa thụ truyền thuyết cấp. Tấn chức đến tu vi tiên đế mới có thể thừa thụ thần thoại cấp. Đại triển nhiễu thuật tựa như từng cây xây thừng khốn tiên kết thành một đại võng vô hình, tầng tầng lớp lớp bao phủ xung quanh thân thể Tuyệt Trần cốc chủ. Đây là một loại lực lượng trói buộc đến từ bên ngoài. Hiệu quả khu tán của đại khu tán thuật cũng có chút mất linh. Đại khu tán thuật có thể xua tan tất cả trạng thái gặp phải bên trong thân thể, nhưng đối với ngoại lực áp bách hoặc công kích tác dụng ở bên ngoài, hiệu quả xua tán sẽ yếu hơn nhiều lắm. Dù sao, nó cũng không phải loại đạo pháp phòng ngự chống cự đả kích từ bên ngoài. Tuyệt Trần cốc chủ tốc độ tránh né một khi giảm chậm lại, đối mặt với Tô Triệt cuồng bạo đả kích, kết quả chỉ có một: chết. Lại chết một lần nữa. Tuyệt Trần cốc chủ chỉ có thể mượn kiện thiên phẩm tiên khí công năng chết thay kia chết lại một lần. Như vậy tính ra, kiện pháp bảo chết thay đó chỉ còn có một lần cơ hội chết thay. Lại thêm mạng nhỏ của chính hắn, cũng chỉ có hai cái mạng. Tô Triệt, ngươi điên rồi sao? Tuyệt Trần cốc chủ lấy phương pháp truyền âm lớn tiếng hô lên. Nếu ta chết, bí mật tiên tôn bảo khố sẽ theo đó tiêu tán. Tín vật tiến nhập bảo khố chỉ có một kiện. Ta chết rồi, ngươi cũng không chiếm được nó. Tiên tôn bảo khố. Tô Triệt cười lạnh lùng. Ở trong mắt ta tính là cái rắm gì, ngươi thực cho rằng ta sẽ chú ý sao? Những bảo vật kia rất lợi hại, rất hữu dụng sao? Nhìn chính ngươi, không phải nắm giữ rất nhiều kiện thiên phẩm tiên khí sao? Thế nào ngay cả ta một huyền tiên nho nhỏ cũng đánh không lại? Đương nhiên, Tô Triệt đây là biết rõ còn hỏi. Tuyệt Trần cốc chủ phải tấn chức tu vi tiên đế mới có năng lực khống chế thiên phẩm tiên khí công kích hoặc phòng ngự để mà tác chiến. Lúc này cũng chỉ có pháp bảo chết thay loại tiên khí tương đối đặc thù này, chỉ cần nhận chủ, không cần điều khiển, lại có thể sử dụng nó. Thừa dịp trống rỗng này, lão Hắc lại hỏi: chủ nhân, ngươi thực sự dự định triệt để giết chết hắn sao? Có thể bắt sống thì bắt, không thể bắt được liền giết. Tô Triệt trong lòng nảy sinh ác độc, mặc kệ thế nào tuyệt không thể buông tha hắn. Ngươi thực sự không quan tâm tòa tiên tôn bảo khố kia? Lão Hắc lại hỏi. ta có thể quan tâm, nhưng bất cứ kẻ nào muốn lợi dụng loại chuyện này để uy hiếp ta, hoặc là ức chết ta. Tô Triệt trong lòng trả lời, bảo khố mà thôi, thiên phẩm tiên khí mà thôi, không có chúng, ta vẫn có thể vượt qua, đánh cho đối thủ đau nhức. Được, đủ hào khí. Lão hắc ha ha cười nói, ta có tiên ngục thực có thể không quan tâm bảo bối chó má gì khác, vậy thì tiếp tục làm thịt hắn. Thuộc về ta, chính là của ta, người khác có thể cướp đi, đó không phải của ta nữa. Tô Triệt trong lòng nói, lão hắc ngươi nói đúng, trừ tiên ngục ra, ai cũng đừng hòng lợi dụng những vật ngoài thân kia đến uy hiếp ta. Bá, đại triển nhiễu thuật lần thứ hai phóng xuất ra. Tuyệt Trần cốc chủ vội vàng tránh né ra ngoài nhìn trượng. Cực kỳ mạo hiểm né tránh lực quấy nhiễu vô hình vô ảnh. Nhưng cũng biết, chính mình tránh được một lần, khó có thể lại tránh né lần thứ hai, lần thứ ba. Chương 1266 Thiên chi thủ hộ, thượng, quả nhiên. Không đợi hắn ổn định thân hình, từ phía sau truyền đến lực quấy nhiễu vô hình, nhất thời lại để hắn thân hám bùn lầy, hành động chậm chạp. Hắn chỉ là tu vi huyền tiên a, sao có thể đem đại triển nhiễu thuật lĩnh ngộ đến bực cảnh giới này? Chính là mấy trăm năm, thời gian đó căn bản không kịp a. Không để ý tới suy nghĩ những đáp án này, Tuyệt Trần cốc chủ lại truyền âm hô to, Tô Triệt, ngươi thực điên ư? Ta căn bản không dự định hại ngươi, thật tình muốn đem tiên tôn bảo khố trả lại cho ngươi, chỉ vì chính mình cải biến số phận, kế tiếp có thể sống được tốt hơn mà thôi. Tô Triệt vẫn là thần tình lãnh liệt trả lời, không cần phiền phức như vậy, đi địa phủ đầu thai đi sao, kiếp sau làm người thành thật, số phận tự nhiên sẽ cải biến. Tuyệt Trần cốc chủ có thể nhìn ra được, Tô Triệt toát ra sát ý cũng không phải dọa người. Hắn thực sự định triệt để diệt sát chính mình. Tính sai rồi, hắn thực có thể không quan tâm tiên tôn bảo khố. Sao có thể như vậy à? Hắn dựa vào cái gì có thể không quan tâm? Hối hận cũng vô dụng, nghi hoặc cũng vô dụng. Giờ này khắc này Tuyệt Trần cốc chủ mới thật sự ý thức được. Cả đời này hình như chỉ có thể đi tới ngày hôm nay. Tô Triệt thực lực chiến đấu quá mức cường hãn, hắn không thể phản kích, không thể chống lại. Ầm, lại một kích vô cùng cường hãn. Tuyệt Trần chết đi lần thứ ba. Kiện pháp bảo chết thay kia theo đó nghiền nát, tiêu tán vô hình, triệt để hoàn thành sứ mệnh và tác dụng của nó. Tô Triệt, tha ta không chết, đừng nha. Thân ảnh Tuyệt Trần cốc chủ lại ở cách đó không xa, lại ngưng hiện ra. Hắn chỉ còn một cái mệnh, chân chính thuộc về mình. Lại chết một lần nữa, sẽ hết thảy biến thành khoảng không. Ta đang cải biến vận mệnh của ngươi, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Tô Triệt hướng hắn cười nói, cái này nếu xuất thủ. Thế nhưng xung quanh lại truyền đến bốn đại la kim tiên kia đồng thanh khuyên can, đạo hữu chớ xếp hắn nữa, lưu hắn một mạng, đem hắn bắt sống mới đúng a. Trong lúc kêu gọi, bốn đại la kim tiên kia dự đinh xông qua. Vừa rồi bọn họ nghe được pháp bảo chết thay theo như lời Tuyệt Trần cốc chủ, đương nhiên tính được rõ ràng Tuyệt Trần cốc chủ tuyệt không thể lại chết một lần nữa. Đồng thời bọn họ cũng có thể thấy rõ Tô Triệt sát ý bão táp, lại xuất thủ cũng là không chút lưu tình, rất có thể một kích tất sát. Kim Hào không thể chết được. Ý nghĩa tồn tại của hắn liên quan đến một tòa tiên tôn bảo khố giá trị không thể đánh giá, phải bắt sống. Do đó, lúc này bọn họ mới xông qua, muốn ngăn cản Tô Triệt động thủ sát nhân. Cút! Tô Triệt tựa như triệt để điên cuồng, đối với ai cũng không hề khách khí, không ai có thể ngăn cản chính mình giết chết Tuyệt Trần cốc chủ Kim Hào này. Đầu tiên là lấy đại triển nhiễu thuật tiếp tục làm giảm tốc độ hành động của Tuyệt Trần. Tô Triệt trong lúc xoay người, bang bang bang bang, liên tục bốn quyền, hỗn độn quyền kình tại bốn phương vị bảo tạc ra, đem bốn đại la kim tiên cứng rắn ngăn cản lại. Không cần ngăn cản quá lâu, chỉ cần trong nháy mắt là đủ. Mạnh mẽ quay người lại, Tô Triệt hướng về phía Tuyệt Trần cốc chủ bị quấy nhiêu, âm lãnh nói rằng, đoạn nhân quả này, lập tức kết thúc đi thôi. Không, Tuyệt Trần cốc chủ mắt đầy vẻ tuyệt vọng hô to, muốn bộc phát ra toàn bộ tiềm năng phá tan quấy nhiễu vô hình xung quanh người. Thế nhưng, thực lực Đại La Kim Tiên Trung Kỳ thật sự không thể cùng lực lượng đáng sợ Tô Triệt sau khi tăng phúc gấp trăm lần chống đỡ được. Cũng không thể phá giải hết đại đạo chi thuật tông sư cấp. Tựa như con côn trùng vướng ở trên mạng nhện liều mạng giãy giụa, rồi lại không làm nên chuyện gì. Thủ hạ lưu nhân. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo thần thức truyền âm cực kỳ cường hãn. Tựa như có một vị tiên đế thực lực cường đại trong chớp mắt chạy tới hiện trường. Không hề nghi ngờ, vị Mông Vũ tiên đế kia cuối cùng cũng chạy tới. Mông Vũ tiên đế, cứu ta, tất cả ta đều nguyện ý hiến cho ngươi. Trong tuyệt vọng, Tuyệt Trần tốc chủ chỉ có thể hướng cừu địch ngày xưa cầu cứu. Cho dù rơi xuống trên tay của Mông Vũ, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng có thể sống thêm lúc nào hay lúc đó, lưu lại cái rắm, hiến cái rắm a. Tô Triệt cười nhạt một tiếng, một quyền mạnh mẽ tới cực điểm bộc phát ra. Ngày hôm nay thi triển ra một kích mạnh nhất, thập thành không hề bảo lưu. Không, Tuyệt Trần tốc chủ phát sinh tiếng kêu thảm. Một vị nhân vật cấp tiên đế khác đồng dạng kêu lên một tiếng, lại vẫn không thể ngăn cản một kích lãnh khốc vô tình, tràn ngập sát ý cuồng bạo này. Mờ, tất cả đều hủy. Trong phạm vi nhìn trượng chỗ Tuyệt Trần tốc chủ tất cả đều hủy diệt, bao gồm nhục thân, nguyên thần, tất cả vật phẩm tùy thân mang theo của hắn, hết thảy đều biến mất, không còn dư thừa chút nào. Quyền kình của Tô Triệt mặc dù không thể tiêu hủy thiên phẩm tiên khí, nhưng bởi những bảo vật kia đều chứa đựng trong không gian tùy thân của Tuyệt Trần tốc chủ, lúc này không gian băng toái, toàn bộ bảo vật cũng theo đó đình trệ trong cái khe không gian, lưu lạc đến một không gian dị độ khác. Cái gì cũng không muốn, chính là muốn giết hắn. Suy nghĩ của Tô Triệt chính là giản đơn như vậy. Bảo tàng chó má gì đó, pháp bảo cướp chó, tất cả đều gặp rượu đi thôi. Ta chỉ muốn mạng của hắn. Đương nhiên, giữa Tô Triệt và Tuyệt Trần cũng không phải loại thù giết cha bất cộng đái thiên, cũng không phải không thể không giết hắn. Nếu là xung quanh không có bốn đại la kim tiên kia thêm loạn, cũng không có Mông Vũ tiên đế thoáng hiện ra trước mặt, Tô Triệt khẳng định để Tuyệt Trần đánh cho chỉ còn cách đầu, đem hắn bắt sống. Mà hiện tại chỉ còn một lần cơ hội xuất thủ. Nếu để Tuyệt Trần đánh cho chỉ còn cách đầu, thì cách đầu của hắn cũng sẽ không rơi vào tay mình, thập phần có khả năng sẽ rơi xuống trong tay Mông Vũ trong nháy mắt đang chạy đến đây. Chuyện tốt làm áo cưới cho người khác, Tô Triệt đương nhiên sẽ không làm, ta không có phẩm cách cao thượng như vậy. Ông, ngay khi Tuyệt Trần tốc chủ phấn thân toái cốt, triệt để diệt sạch. Đồng thời, một tòa kim sắc cung điện từ đỉnh đầu Tô Triệt hiện lên, cự phú. Kế tiếp sắp sửa đối mặt một vị tiên đế căm giận ngút trời và điên cuồng trả thù, Tô Triệt phải biểu diễn ra tư thái phòng ngự mạnh nhất. Thiên ý chí bảo cử phú, đại phòng ngự thuật tông sư cấp, đại kim thân thuật đại sư cấp. Đến đây đi, Tô Triệt thầm nghĩ trong lòng. Có cơ hội thử một chút thiên ý chí bảo ta tự tay chế tạo, ngược lại cũng không tệ. Ngươi đáng chết. Thiên địa hôn ám nhật nguyệt vô quang, tiên đế chưa hiện, lửa giận tới trước. Một cổ áp bách và trùng kích vô cùng cường thi chụp xuống đầu hắn. Nổi giận đả kích đến từ một vị tiên đế rơi xuống đầu. Tô Triệt làm tốt chuẩn bị toàn lực phòng ngự, lại cũng không dám khẳng định thực sự có thể đỡ được công kích trầm trọng của cường giả cấp tiên đế. Chương 1267 Thiên chi thủ hộ. Hạ. Đúng lúc này, một đại la kim tiên nhìn trời hô lên: Bệ hạ thủ hạ lưu tình, người này rất có thể cũng biết bí mật bảo khố. Hô. Áp lực ngập trời nhất thời tiêu tán. Trong mắt Tô Triệt, trời và đất cũng theo đó khôi phục thanh minh. Tiếp theo trước mắt cũng xuất hiện một nam tử hình dạng trung niên nhân. Mông Vũ tiên đế. Tô Triệt cảnh giới quá thấp, phán đoán không ra hắn là tiên đế mấy trọng thiên. Chỉ có thể nói, người này vóc người thon dài, khí chất nho nhã. Chỉ từ bề ngoài mà xem, không giống như loại hung sát chi đồ kia. Nói thế là có ý gì, kể ra tường tận cho ta. Mục đích của Mông Vũ tiên đế là Tô Triệt, Nhưng những lời này cũng là nói với thủ hạ của chính mình. Đại La Kim Tiên vừa mới kêu gọi dừng tay kia lập tức trả lời: "Bệ hạ, Kim Hào từng nói qua, người này tên là Tô Triệt, tại phàm gian tu tiên giới vì cùng hắn tranh đoạt cơ duyên mà kết thành hận thù. Kim Hào còn nói thứ chúng ta muốn, một bộ phận rất lớn đều ở trên tay hắn. Cái này chứng tỏ hắn có thể biết được bí mật của bảo khố, phải không?" Mông Vũ nhìn Tô Triệt cười hỏi: "Nói như vậy, ngươi liều lĩnh diệt trừ Kim Hào chỉ là vì diệt khẩu?" Nghe được thuộc hạ báo lên tin tức, Mông Vũ tiên đế lửa giận chợt tiêu tán ra. Vốn tưởng rằng bí mật tiên tôn bảo khố sẽ bởi vì Kim Hào diệt vong mà biến mất, cũng không hy vọng trước mắt lại đi ra một người biết chuyện, thậm chí có khả năng mang trong người bảo khổ. Tùy ngươi nghĩ như thế nào thì là thế đó đi. Tô Triệt biết mặc cho chính mình giải thích thế nào, đối phương cũng sẽ không chịu tin tưởng. Tranh đấu bạo lực không thể tránh khỏi, liền đối với hắn nói rằng: "Ta cùng với Kim Hào khác nhau lớn nhất là ta không giống hắn dễ bị khi dễ như vậy." Ha ha, Mông Vũ ngửa mặt lên trời cười lớn, lại là gật đầu nói rằng: "Xác thực, thông qua quá trình vừa rồi ngươi vừa mới đánh chết Kim Hào là có thể nhìn ra, ngươi xác thực có chút năng lực. Bất quá, ở trong mắt tiên đế lại không tính là cái gì." "Tiên đế?" Tô Triệt bình thản cười lại đáp: "Tiên đế ta thấy nhiều lắm, không có gì quá nổi trội. Cửu trọng thiên quang ý tiên đế từng cùng ta nói chuyện thân cận với nhau, ta cũng không cảm thấy có chỗ nào đáng sợ. Phỏng chừng, ngươi khẳng định còn không đến cửu trọng thiên chi cảnh đúng không? Thậm chí, ngũ trọng thiên cũng không đạt được. Quang ý tiên đế." Mông Vũ sắc mặt khẽ biến, lập tức hỏi: "Ngươi và quang ý tiên đế có quan hệ như thế nào?" "Không có quan hệ gì, đánh qua một lần giao tế mà thôi." Tô Triệt thần tình thanh lãnh nói: "Cũng không phải hù dọa ngươi có lá gan lấy mạng ta. Ngươi sẽ gặp rủi ro, tin hay không tùy ngươi. Đây là ám chỉ ta, bối cảnh thân phận của ngươi rất không tầm thường đúng không?" Mông Vũ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hỏi: "Đúng, chỉ có thể ám chỉ." Tô Triệt cười nói: "Bởi vì, cho dù ta nói ra lời thật, ngươi cũng không chịu tin tưởng. Ám chỉ một chút cũng là được. Then chốt phải xem chính ngươi có thể lĩnh hội được bao nhiêu." Mông Vũ cũng đột nhiên sửa làm truyền âm nhập mật, trầm thấp nói rằng: "Ngươi cho là cứ như vậy uy hiếp một chút liền có thể để ta buông tha đối với tiên tôn bảo khố sao?" "Một tòa tiên tôn bảo khố mà thôi." Tô Triệt lại là không có truyền âm, mà là buông ra nói rằng: "Có cần phải truyền âm nhập mật che giấu như vậy không? Không muốn chết liền câm miệng lại cho ta." Mông Vũ lúc này tức giận, e sợ Tô Triệt lớn giọng bị có chút tiên nhân đi ngang qua nơi đây, hoặc là ẩn núp ở phủ cận nghe được, bằng với tự nhiên tạo ra cho mình một vài đối thủ cạnh tranh. "Xem ngươi bị dọa kìa." Tô Triệt ha ha mà cười, không phóng khoáng khiến kẻ khác khinh bỉ, làm càn. Tiên đế nổi giận, phất tay một kích, suy lạp, một cái kim sắc cử trảo như có thực chất ngưng hiện ra, hướng phía Tô Triệt nhíp đến. Đại cầm nã thuật, còn là đại tây liệt thuật. Trong lúc nhất thời, Tô Triệt còn không có nhận ra được loại đạo thuật này. Thanh lam sắc kết giới phòng ngự bao phủ quanh thân cũng đã quang mang bảo thiểm, phát sinh tiếng nổ suy suy lạp lạp cực kỳ chói tai. Cái kim sắc cử trảo kia ở trên kết giới phòng ngự dạng quang cháo hoa một cách mà qua, lại không thể phá vỡ nó, chỉ là kích khởi một trận chấn động cường liệt. Đại tây liệt thuật chí ít là trình độ lĩnh ngộ đại sư cấp. Tô Triệt lúc này mới đưa ra phán đoán. Kim sắc cử trảo lập tức trở về giữa trường của Mông Vũ biến mất vô tung. Một kích vô hiệu cũng có thể khiến vị tiên đế này nhíu mày. Ý thức được mặc dù không đem hắn đối đãi như một huyền tiên, lại vẫn đánh giá thấp thanh niên nhân này, xác thực có chút năng lực, trách không được cuồng vọng như vậy. Mông Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tô Triệt nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác cũng tính toán một phen, rồi trợn mắt nói rằng: "Mới vừa rồi, ngươi nếu là sử xuất hơn ba thành lực đạo, như vậy ta không cần sợ ngươi. Cái kia của ngươi là loại pháp bảo nào?" Ánh mắt Mông Vũ lại rơi xuống trên pháp bảo hình cung điện trên đỉnh đầu Tô Triệt, trầm giọng hỏi: không giống thiên phẩm tiên khí, không giống thái cổ pháp bảo, có phải đoạt được từ tiên tôn bảo khố hay không? Mông Vũ có thể nhìn ra được. Lực lượng phòng ngự mạnh nhất của Tô Triệt cũng không phải lúc này thi triển ra đại phòng ngự thuật hay đại kim thân thuật, mà là kiện pháp bảo kia phóng xuất ra một loại uy năng cổ quái. Hắn lấy ánh mắt duyệt lịch của tiên đế không ngờ không thể nhận ra loại uy năng này nổi tình ra sao. Ta nếu nói cho ngươi, kiện pháp bảo này là ta tự tay chế tạo ra, phỏng chừng ngươi vẫn là sẽ không tin tưởng đúng không? Tô Triệt cười cười, trong lòng lại là bổ sung. Đã là thiên ý chí bảo, như vậy lực lượng phòng ngự của nó cũng có thể xưng là thiên chi thủ hộ. Chân chính mượn lực lượng của thượng thiên để thủ hộ chính mình. Lực lượng này mạnh như thế nào, tạm thời mà nói, ta cũng là không quá rõ ràng a. Xuất từ tay ngươi? Mông Vũ nhàn nhạt lắc đầu, khẳng định là kiên quyết không tin. Một kiện gì bảo như vậy, đừng nói là huyền tiên chi cảnh, cho dù cửu trọng thiên tiên đế đều không có khả năng chế tạo thành công. Rất rõ ràng hình thức tồn tại của nó đã thoát ly phạm trù tiên khí. Mông Vũ thậm chí có thể lớn mật đoán rằng kiện bảo vật này có khả năng là tiên thiên chí bảo, thậm chí hỗn độn chí bảo mà Nguyên Thủy Tiên Tôn lưu lại. Nguyên nhân chính là vì tính chất đặc thù của nó, huyền tiên nho nhỏ cũng có thể điều khiển được, chống cự đà kích cấp bậc tiên đế. Trong viễn cổ truyền thuyết đồng dạng cũng có một đệ tử thực lực huyền tiên trộm được một kiện tiên thiên chí bảo của sư tôn, ngược lại đem sư phụ cấp bậc tiên đế đập cho chạy trối chết. Kiện tiên thiên chí bảo kia hình như là nhất phương thần ấm, hiện nay đã sớm hạ lạc bất minh, cũng có thể nắm giữ trên tay các đại tiên tôn. Tiên tôn bảo khố, chương 1268, chiến thuật tâm lý thượng. Mỗi lần nghĩ đến bốn từ này, Mông Vũ đều có chút tâm thần rung động. Phân lượng trong lòng thực sự quá nặng, thực sự là nằm mơ cũng muốn đoạt được nó a. Nếu có thể đạt được tiên tôn bảo khố, Mông Vũ tự tin trong thời gian ngắn có thể trở thành tiên đế đệ nhất, dưới tiên tôn chiến thắng bất cứ một vị cửu trọng thiên tiên đế nào cũng là không nói chơi. Thậm chí chung quy có một ngày bản thân cũng có khả năng vấn đỉnh tiên tôn chi bảo, nắm giữ lực lượng đỉnh cấp nhất thế gian. Nghe ta khuyên một câu, không nên mơ mộng hão huyền, thành thành thật thật làm tiên đế của ngươi. Cho dù chạy không đến cửu trọng thiên, sống mấy nghìn triệu năm cũng là không thành vấn đề. Tô Triệt tự tiếu phi tiếu nói một câu như vậy. Chỉ là thông qua nhãn thần lúc này của Mông Vũ đã có thể đoán được, hắn đang thèm nhỏ dãi cự phú của chính mình, càng ước mơ đạt được tương lai tốt đẹp sau khi có được tiên tôn bảo khố. Tiên tôn bảo khố tùy tiên người nào cũng có thể nắm giữ được sao? Vừa rồi kim hào kia chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Có mạng được lợi, không mạng bỏ đi. Then chốt phải xem có mệnh cách đạt được hết thảy bảo bối này hay không đã. Ngươi tên là Tô Triệt đúng không? Mông Vũ chậm rãi nói rằng, hôm nay mà kể ngươi nói cái gì, ta cũng không có khả năng buông tha ngươi. Ngươi nếu nguyện ý phối hợp, vậy thì tất cả đều dễ nói, nếu muốn chống cự chỉ có thể gặp nỗi khổ sưu hồn. Tô Triệt bĩu môi châm biếm, trước khi thổi ra châu trước hết phải nghĩ xem có thể đánh vỡ tầng phòng ngự này của ta đã. Nói xong câu đó, không đợi hắn xuất thủ, Tô Triệt ngược lại hung hãn xuất kích. Chỉ bất quá mục tiêu hạ thủ cũng không phải Mông Vũ, mà là một đại la kim tiên cử ly gần nhất. Định, một đại định thân thuật dẫn đầu đưa lên, sau đó chính là một quyền bảo kích. Người nọ chỉ là đại la kim tiên trung kỳ, cùng tuyệt trần tốc chủ vừa mới chết đi trình độ tương đương nhau. Nếu bị Tô Triệt kích trúng, kết cục chỉ có thể là hóa thành cho bụi. Trừ phi hắn cũng có pháp bảo chết thay trong người. Buồn cười, Mông Vũ lại phóng xuất ra đại tây liệt thuật. Một cái kim sắc cử trảo hướng phía Tô Triệt chộp tới. Nhưng lúc này đây không phải để xé xác hắn, thầm nghĩ đem hắn chặn lại, cứu giúp thuộc hạ của mình. Tô Triệt cũng cười ha ha, để lực đạo công kích của đại tây liệt thuật chuyển hóa thành một cổ lực đẩy. Sưu một cái, trong nháy mắt bay ra mấy trăm dặm, rõ ràng muốn đào tẩu. Ngươi có thể đem ta trở thành một quả bóng cao su để đánh, bảo đảm ngươi càng đánh càng xa, ha ha.

một khắc sớm đã bay ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Chương 1269. Chiến thuật tâm lý. Hạ, Mông Vũ này khẳng định sẽ không buông tha. Ngày hôm nay chuyện này cũng không biết còn muốn dây dưa bao lâu nữa. Lúc này đang trong giai đoạn giằng co, Tô Triệt cũng không có nghĩ ra bất cứ thượng sách thoát thân nào, chỉ có thể giống như đi một bước tính một bước. Mông Vũ phụ trách chặn lại Tô Triệt. Bốn đại la kim tiên thủ hạ kia của hắn lại là từ xa đuổi theo từ bốn phương vị khác nhau. Trên đường gặp phải bất cứ tiên nhân nào, đều sẽ đem bọn họ đuổi ra xa. Nơi này là địa tiên vực. Nói như vậy kim tiên hậu kỳ chính là đỉnh tiêm cao thủ. Rất khó gặp được cường giả cấp đại la kim tiên. Càng không có khả năng gặp phải tiên đế đi ngang qua. Hành vi của năm người Mông Vũ không quá có khả năng bị những người khác ngăn cản. Nếu tại Vân Tiên vực cường giả tập hợp, đương nhiên sẽ khác nhau. Bá, bá, bá. Ở trong lúc này, Tô Triệt cũng từng thả ra truyền tống môn hộ liên thông với tiên ma chiến trường, lại đều bị Mông Vũ tiên đế tay mắt lanh lẹ đánh nát. Mông Vũ đương nhiên biết được đây là Tô Triệt ý đồ lợi dụng truyền tống môn đào tẩu, khẳng định sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Ngươi dự định một mạch tiêu hao tiếp như vậy sao? Tô Triệt đối với hắn cười nói, không quá mấy ngày ta sẽ có thể tìm được cơ hội đào tẩu, toàn bộ nỗ lực của ngươi đều sẽ uổng phí. Ngươi có thể kiên trì mấy ngày không? Mông Vũ cười nhạt, ta thật đúng là không tin. Mông Vũ cho rằng Tô Triệt mặc dù có phòng ngự chí bảo trong tay, cũng cần thời thời khắc khắc tiêu hao đại lượng tiên nguyên để duy trì nó, mới có thể phòng ngự được bản thân không ngừng oanh tạc. Dù sao cũng chỉ là huyền tiên mà thôi, trong cơ thể chứa đựng tiên nguyên chi lực có chút hữu hạn. Thời gian một ngày hẳn là để hắn tiêu hao sạch sẽ. Hắn lại không biết Tô Triệt thi triển cũng không phải tiên nguyên chi lực, mà là tiên ngục chúng sinh chi lực. Tùy tiện rút lấy một lần, giống như vậy duy trì 10 ngày nửa tháng đều là không thành vấn đề. Đồng thời cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với chúng sinh tiên ngục cả. Chúng sinh tiên ngục mỗi lần mất đi không đến một phần vạn lực lượng, tùy tiện ăn mấy miếng lương khô đều có thể bổ sung trở lại. Phương thức rút lấy như vậy có thể nói là vô cùng vô tận, vĩnh không ngừng nghỉ. Không tin ta liền chờ xem. Tô Triệt cười nhạt một tiếng, lấy ra một bình sứ tinh xảo, mở ra miệng bình đưa đến bên mép uống một ngụm, sau đó hướng về phía Mông Vũ cười nói, ta có cái này thiên không hỗn độn ngọc dịch, chỉ cần thứ này còn chưa uống hết, khí lực của ta đó là vô cùng vô tận. Dứt lời, lại một hỗn độn quyền kình đánh tới. Thiên không hỗn độn ngọc dịch. Mông Vũ ngưng thần suy nghĩ, xác định bản thân chưa từng nghe nói qua đây là loại đồ vật nào. Thế nhưng căn cứ theo tên gọi có mang theo hai chữ hỗn độn, lại kết hợp với Tô Triệt không ngừng đánh ra quyền kình thuộc tính hỗn độn, hắn thật đúng là tin tưởng vài phần. Thân là tiên đế, định cư Vân Tiên vực, đương nhiên vô số lần kiến thức qua tiên giới hỗn độn lĩnh vực, cũng có thể phán đoán ra quyền kình của Tô Triệt có chứa hỗn độn đặc tính cực kỳ nồng hậu. Lẽ nào đây cũng là tuyệt thế chân phẩm Nguyên Thủy Tiên Tôn lưu lại hay sao? Mông Vũ khẽ nhíu mày, âm thầm tiếc nuối. Thứ tốt như vậy bị gia hỏa này đạp hưu như thế, thực sự là hao phí thiên vật, đáng tiếc đến cực điểm a. Tô Triệt lại là cười thầm trong lòng. Vừa rồi lấy ra bình sứ, bên trong đựng chỉ là một loại tiên tửu chiết xuất từ trái cây, tại địa tiên vực tùy ý đều có thể mua được. Chính mình tương đối yêu thích vị đạo của loại rượu này. Trong bình sứ nho nhỏ có 1000 cân, 10 năm 8 năm khẳng định uống không hết. Ầm bành, song phương lại một lần nữa đối kích hoàn tất. Tô Triệt nhân cơ hội bay ra vài trăm dặm, sau đó đối với hắn nói rằng, ngươi lẽ nào chẳng bao giờ nghe nói qua cái tên Tô Triệt này sao? Nhàn dối cũng là nhàn dối, trò chuyện vài câu đi. Vì sao phải nghe nói qua tên của ngươi? Sau một kích, Mông Vũ hỏi, 200 năm trước, ta tại Thiên Ý Tư không cùng 3 vị tiên đế hợp tác, cùng với mấy tiên đế khác thiết lập đánh cuộc bảo vật, đem vài món bảo vật trên tay bọn họ tất cả đều thắng được. thậm chí còn có một quả ngọc hoàng hứa nguyện quả chuyển hóa thành công. Tô Triệt nghiêng đầu hỏi, lúc đó có mấy trăm vị tiên đế, mấy vạn đại la kim tiên đã từng mắt thấy. Sự tình lớn như vậy, ngươi dĩ nhiên không biết. Đường đường tiên đế, con đường tin tức lại bế tắc như vậy. Ngọc Hoàng hứa nguyện quả. Thần tình Mông Vũ càng hơi bị biến đổi, vội vàng hỏi, ngươi còn có Ngọc Hoàng hứa nguyện quả trong người? Đã sớm bán đi rồi. Tô Triệt chỉ vào hắn cười nói, xem ra ngươi thật đúng là không biết a. Nhiều năm như thế, ngươi đã làm cái gì? Những thủ hạ này của ngươi tất cả đều là phế vật sao? Cũng không phải Tô Triệt cố ý chế xíu. Ngọc Hoàng hứa nguyện quả mỗi một lần xuất thí đều tại cả tiên giới nhấc lên một trận sóng chiều náo nhiệt. Hắn thân là tiên đế, dĩ nhiên không biết việc này. Xác thực có chút khó có thể tưởng tượng. Chính là thông qua một lần đánh cuộc bảo vật đó, ngươi đã gặp Quang Ý tiên đế đúng không? Mông Vũ trầm giọng hỏi, không chỉ gặp qua Quang Ý, ta còn trước sau gặp qua Thánh Mẫu tiên tôn, Tà Hoàng tiên tôn, cũng cùng hai vị tiên tôn xác lập quan hệ hợp tác nào đó trên sinh ý. Tô Triệt giơ ngón tay chỉ hắn, ra vẻ cổ non đưa ra chút lời bình. Ngươi a, đụng phải người không nên đụng, dây dưa phải chuyện không nên dây vào. Sớm muộn gì cũng sẽ xui xẻo, đến bây giờ vẫn còn chấp mê bất ngộ, nói ngươi thế nào mới tốt đây. Cách này ứng với câu cách ngôn kia, tự làm bậy, không thể sống được. Mông Vũ trong lòng trầm xuống. Mặc dù cũng biết đối phương thi triển chính là kế sách công tâm, nhưng thân là tiên đế, hắn có thể phán đoán ra lời này của Tô Triệt không giống nói khoác, càng không phải nói dối. Ngữ khí mặc dù mang theo vẻ châm biếm, nhưng nội dung của nó rất có thể đều là sự thực. Nếu đúng như vậy thì phiền phức rồi. Dưới tâm tình trầm trọng càng quên mất tiếp tục công kích, Tô Triệt bị hắn chuồn ra cự ly mấy nghìn dặm. Trong nháy mắt đuổi theo, Mông Vũ âm trầm hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ý nghĩa tồn tại của tiên ma chiến trường ngươi biết được bao nhiêu? Tô Triệt phản vấn. Mông Vũ nhất thời lĩnh ngộ, ý ngươi là nói tiên ma chiến trường và tiên tôn bảo khố quả thực chính là một thể. Truy sát Kim Hào nhiều năm như vậy, đối với chuyện này không có an hiểu trình độ nhất định mới là lạ đấy. Nói thật cho ngươi biết, tiên ma chiến trường đã rơi vào tay ta. Tòa tiên tôn bảo khố kia cũng chỉ là một phần lễ vật mấy đại tiên tôn lưu lại cho ta mà thôi. Tô Triệt nhàn nhạt nói rằng, Kim Hào kia nhanh chân đến trước, xác thực cũng từ trong bảo khố thành công đánh cắp một chút bảo vật. Nhưng kết cục của hắn ngươi cũng đã thấy. Đây là một phần cảnh kỳ xảy ra trước mắt của ngươi. Chương 1270, chính là muốn náo loạn lớn. Thượng, Tô Triệt gia tăng ngữ khí, chính xác nói rằng, Mông Vũ, ngươi tuy là tiên đế, lại gánh vác không nổi phần phúc duyên này. Chống lại thiên ý, kết cuộc tự mình hảo hảo suy nghĩ một chút đi thôi. Cũng là bởi giữa ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận, ta mới có thể lãng phí nhiều miệng lưới như vậy khuyên bảo ngươi. Mông Vũ bạo phát một kích trầm trọng, lại oanh kích lên kết giới phòng ngự. Lực đạo tuy rằng không có biến hóa, nhưng khí thế của hắn rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Phải thừa nhận, Tô Triệt nói ra lời này, mỗi lời giống như từng đạo thiên lôi đánh trúng lên tâm khảm của hắn. Tuy nói, một phần chấp dài đến mấy nghìn vạn năm không có khả năng, bởi vì Tô Triệt nói ba xảo đã bị đánh tan, nhưng vẫn có thể khiến phòng ngự nội tâm của Mông Vũ xuất hiện vết rách nhẹ nhẹ. Đây là tâm linh xuất hiện kẽ hở. Tô Triệt tiếp tục tăng cường đà kích, ngạo nghễ nói rằng, ta căn bản không lo lắng cho an nguy của mình, bởi vì ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Đừng nói lúc này chỉ có một mình ngươi, cho dù bị mấy trăm tiên đế vây khốn trùng trùng, ta cũng vẫn không hề sợ hãi. Bởi vì trời không muốn diệt ta, vậy thì không ai có thể diệt ta được. Ông, cự phú phóng kim quang, Tô Triệt chỉ vào kết giới phòng ngự của mình quát lớn. Thấy không? Đây là thiên chi thủ hộ. Cho dù ngươi có thể công phá nó, cũng sẽ mang đến cho bản thân vô tận xui xẻo. Mỗi một lần đập trúng nó, tội nghiệp của ngươi sẽ sâu thêm một phần. mỗi một lần đập trúng nó, công đức tích lũy của ngươi sẽ tiêu giảm đi một phần. Mông Vũ, lẽ nào ngươi thực không hề cảm giác được sao? Những lời phía sau này, Tô Triệt cũng chính là thuần túy nói mò. Cái gì sâu thêm tội nghiệt, cái gì công đức tiêu giảm, đều là chính mình nói bừa mà thôi. Nếu là vũ trụ thế giới bên trong tiên ngục, lời này mới có thể đại biểu thiên ý. Hiện tại thân ở ngoài giới đại vũ trụ thế giới, ai biết được có chính xác hay không, có linh nghiệm hay không đây. Nhưng trên thực tế lại có chút giống như có tác dụng. Thần thái biểu tình của Mông Vũ có vẻ khá là trầm trọng. Mức độ và tần suất đà kích đã từ từ giảm chậm lại. Tựa hồ hắn thực sự nhận thấy được cái gì đó. Lão Hắc bĩu môi nói rằng: chủ nhân, ngươi tên thần côn này thuật lừa gạt người chí ít cũng là truyền thuyết cấp. Sao lại là thần côn đây? Tô Triệt phản bác trong lòng. Thế tục quốc gia những hoàng đế kia đều tự xưng là thiên tử. So với bọn họ, ta hình như càng có tư cách rêu rao bản thân như vậy chứ. Mông Vũ lực đạo đà kích và ngăn cản rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng hắn đang cân nhắc cái gì đó. Mượn cơ hội này, Tô Triệt duy trì liên tục bay trốn ra mấy nghìn dặm lộ trình. Tuy rằng cũng biết không có khả năng dễ dàng thoát khỏi Mông Vũ như vậy, nhưng cuối cùng cũng có một chút khởi sắc không phải sao. Thế nhưng, giữa lúc Tô Triệt tâm tình hơi có thả lỏng, trên không trung đột nhiên đánh xuống một đạo âm thanh hùng hậu. Mông Vũ lão đệ, ngươi đây là làm gì vậy? Mông Vũ lão đệ, Tô Triệt trong lòng căng thẳng, không hề nghi ngờ. Người tới chính là người quen của Mông Vũ, có thể lấy lão để xưng hô, cho thấy thực lực của người này còn ở trên Mông Vũ. Người trong tiên giới thực lực vi tôn, cũng không lấy tuổi tác luận bối phận. Một trung niên đại hán thân hình lực lưỡng cường tráng từ trên trời hạ xuống, tựa như thuấn di chợt xuất hiện trong hư không phía trước. Một trường kích đến, liền có một tòa ngũ chỉ đại sơn hư ảnh ngưng hiện ra. Ầm, một đầu của Tô Triệt đụng trúng tòa đại sơn này. Kết giới phòng ngự tuy rằng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng cũng là bị ép dừng lại. Vậy thì dừng lại đi sao? Thoạt nhìn tựa hồ là bên phía địch nhân xuất hiện cường viện. Tô Triệt cũng không chút nào bối rối, bình tĩnh tự nhiên huyền phù trong khoảng không. Hách Nguyên đảo huyên, Mông Vũ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức hỏi: sao ngươi lại đến nơi này? Xuống tới địa tiên vực có chút chuyện riêng, vừa vặn gặp được ngươi. Trung niên đại hán tên là Hách Nguyên ha hả cười nói: một huyền tiên mà thôi, Mông Vũ lão để muốn bắt hắn, vì sao còn có thể bó tay bó chân như vậy? Hắn là hài tử của một vị hảo hữu, ta không muốn thương tổn đến hắn, thầm nghĩ đem hắn bắt sống trở lại. Mông Vũ cười giải thích: chuyện liên quan đến tiên tôn bảo khố, Mông Vũ không muốn có bất cứ kẻ nào khác xen vào biến thành người cạnh tranh với mình. Bởi vậy, thà rằng cự tuyệt bằng hữu nhiệt tâm hỗ trợ, cũng không nguyện bọn họ và Tô Triệt phát sinh bất cứ tiếp xúc nào. Bất quá, Hách Nguyên cũng không dễ lừa gạt. Tuy rằng ngoài miệng nói được dễ dàng, đem Tô Triệt bình định là huyền tiên nho nhỏ, kỳ thực hắn đã sớm nhìn ra huyền tiên này cực kỳ không bình thường. Tầng kết giới phòng ngự có thể đem tòa kình khí đại sơn do mình ngưng kết ra cứng rắn đụng toái. Đây tuyệt đối không phải tu vi huyền tiên có thể làm được. Vì vậy, Hách Nguyên cười hỏi: là hải tử nhà ai vậy? Ta hẳn là cũng nhận ra được đi sao? Trong tiên giới, toàn bộ tiên đế ra, tổng số bất quá 7-8 nghìn. Trong lịch trình vô số năm sinh mệnh, giữa bọn họ hầu như đều là có quen biết. Cho dù không có đánh qua giao tế, danh hào của mỗi vị tiên đế cũng đều là biết được. Hách Nguyên thuận miệng vừa hỏi như vậy, ngược lại cũng là hợp tình hợp lý, không coi là quá phận. Mông Vũ cũng có chút khó khăn, lo lắng cho mình kế tiếp lại nói dối, có thể bị Tô Triệt bóc trần, rồi lại không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Mông Vũ lão đệ, có chỗ nào khó nói sao? Hách Nguyên nghi hoặc hỏi. Nói rõ không phải vài câu nói dối là có thể đuổi được tiên đế ngũ trọng thiên chi cảnh, dễ lừa như vậy sao? Mông Vũ đang không biết giải đáp thế nào, lại nghe được Tô Triệt chậm rãi nói rằng: có cái gì phải giấu riêng. Mông Vũ A, ngươi chính là tư tâm quá nặng, bị chấp niệm làm mờ lý trí. A, Hách Nguyên quay đầu trở lại, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Tô Triệt, trầm giọng hỏi. Sao nói lời ấy? Tà Hoàng Tiên Tôn. Hách Nguyên nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng hỏi. Ngươi là hậu đại tử tôn của Tà Hoàng Tiên Tôn. Không chỉ hắn khó có thể tin, ngay cả Mông Vũ cũng đều là thất kinh, trong lòng nổi lên nói thầm. Tiểu tử này còn chưa mọc lông, quả thực chính là không biết sống chết, dám đem danh hào Tà Hoàng Tiên Tôn hồ ngôn loạn ngữ. Đây chính là Tà Hoàng đại nhân a. Sao có thể đơn giản tha cho ngươi? Tùy tiện đổi một vị tiên tôn cũng so với Tà Hoàng dễ nói hơn. Thế nhưng phần sợ hãi này cũng chỉ là một khởi đầu. Tô Triệt kế tiếp một phen ngôn ngữ càng để hắn tâm tư chết tại chỗ cũng có. Tô Triệt mặt không đổi sắc tiếp tục nói rằng, lần này đi ra, lão gia tử nhà ta ban bố một loại nhiệm vụ, coi như là một lần tôi luyện đi sao. Bất quá, lần ma luyện này cùng các ngươi những tiên đế kia đều có thể nhấc lên quan hệ. Hách Nguyên, ngươi muốn biết nội dung cụ thể không?